Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 704, Nhân Gian Tu Hành, ly khai Phục Ma Cung thời điểm. Bao quát Lão Giao ở trong Ba Long đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Loại cảm giác này thông thường mà nói đều là người khác đối mặt Long tộc thời điểm mới có. Hôm nay cũng tính là nhượng Long tộc đối loại cảm giác này có mấy phần cộng hưởng. Cái kia một thanh thần binh liền là thần quang vạn trượng. Cũng không biết Phục Ma đại đế bản tôn là bực nào uy thế a. Có lẽ là vừa rồi ngậm miệng quá lâu. Lúc này Lão Giao bên thân hai tên Long tộc bao nhiêu mang theo vài phần kích động. Không nhịn được quay đầu nhìn hướng Phục Ma cung phương hướng. Vừa nhìn xem cái kia y nguyên có thể thấy rõ ràng chân trời hào quang. Vừa không khỏi như thế nói. Đúng vậy a, từng nghe nói Phục Ma đại đế thần thông cái thế. Nổi danh nhất chính là cái kia Pháp Thiên Tượng Địa. Truyền thuyết thần thông này vừa ra. Nói đạp đất chống trời cũng không quá đáng. Vốn là cảm thấy quá mức khoa trương không đủ để tin. Nhưng lúc này ta lại không hiểu có chút tin tưởng. Đừng nói những thứ này. Cự ly Phục Ma cung còn chưa đủ xa đây. Lão Giao một câu nói. Nhượng hai tên Long tộc nhất thời không dám nhiều lời. Bất quá bọn hắn tiếp xuống cũng tính là tương đối nhẹ nhàng. Thiên giới chủ yếu các cung các điện đều đi một chuyến. Sau đó liền làm mượn thiên giới tiện lợi, tìm những cái kia hạ giới tiên phủ hoặc là cao nhân. Càng là tiên đạo cao nhân thường thường hành tung khó dò. Nhưng có bản phương thiên giới tương trợ, cũng có thể căn cứ thiên tiên lệnh tìm tới bọn hắn. Ít nhất là tìm tới thiên tiên lệnh vị trí. Ngày 13 tháng 2 buổi trưa, Lão Giao càng theo một tên thủy bộ thần quan rơi xuống Mính Châu Thành bên trong. Mà đổi thành bên ngoài Long tộc tắc không được phép theo tới. Thiên giới tuy nói là đưa ra thiên tiên lệnh, càng là có thể mượn thiên tiên lệnh tương đối tiện lợi địa tìm tới tiên nhân vị trí. Nhưng chuyện này nhưng thật ra là cần 10 phần thận trọng đối đãi. Như Thạch Sinh cư trú ở nhân gian trong nhà, thiên giới liền sẽ thận trọng đối đãi. Lần này mặc dù là Bắc Hải Long cung sứ giả đến đây, cần tự thân đưa lên hóa rồng đại điển thiệp mời. Nhưng còn lại Long tộc một mực không được đi tới. Cũng liền Lão Giao ngải thanh nhậm có thể từ thủy bộ thần quan mang tới. Đồng thời cũng cần làm ra một chút hứa hẹn. Tuân thủ một chút hiểu ngầm. Không có những này tiền đề tựu tối đa chỉ có thể từ thiên thần thay đưa. Mang theo Lão Giao hạ giới đi tới Mính Châu. Chính là thủy bộ thiên quan Chu Hưng Liên. Cũng tính là càn khôn nhất mạch tại thủy bộ bên trong tương đối quen thuộc thiên thần. Năm ấy lĩnh đông lũ lụt tựu từng cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ xuất thủ qua. Thiên hạ phồn hoa danh thành sao mà nhiều vậy. Nhưng nhìn tổng quát lịch sử. Phóng mắt trong thiên địa. Mính Châu Thành đều có thể xếp hàng trên. Đi tại Mính Châu Thành trên đường phố. Dù cho là Bắc Hải Lão Giao cũng có đặc thù cảm giác. Rất nhiều thành lớn đều là dùng náo nhiệt phồn hoa mà xưng. Nhưng Mính Châu cổ thành lại tự có hán vận. Tự như một cái có học thức có hàm dưỡng cũng dịu dàng bên trong không mất diện mạo tiểu thư. Khuê các, nhíu mày ghé cười cũng không khoa trương. Nhưng tại trong bình tĩnh rung động lòng người. Không nghĩ tới càn nguyên phong hỏa thượng tiên đạo tràng. Lại chính là hắn nhân gian trong nhà. Chu Hưng Liên cười nói. Tiên đạo tu hành huyền diệu, không đủ là ngoại nhân nói vậy, càn nguyên phong hỏa thượng tiên là Dịch Tiên Tôn đại đệ tử. Cũng không biết trải qua bao lâu tu hành, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, hắn tu hành phương thức tự nhiên có đạo lý riêng. Lão Giao tươi cười gật đầu, lão phu thụ giáo, đối với Lão Giao này, Chu Hưng Liên trên cảm quan cảm thấy cũng không tệ lắm. Hai người nói cười tầm đó đã thuận theo Mính Châu Thành đường phố. Tiếp cận Mặc Phủ trước cửa. Lúc này Mặc Phủ trước cửa răng đèn kết hoa. Ngừng đỗ lấy rất nhiều xe ngựa. Bên trong càng là náo nhiệt một phiến. Ra vào có người nghênh đón. Tới lui đều là tân khách. Mà lại người người tay cầm lễ vật. Một phiến tường hòa vui mừng. một thần một rồng nhìn thấy một màn này, liền cũng lập tức lòng có cảm giác, minh bạch một chút sự tình, không nghĩ hôm nay càng là Mặc lão thái gia 90 đại thọ. Lão giao nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Chu Hưng Liên. Chúng ta cũng chưa từng chuẩn bị thọ lễ, phải làm sao mới ổn đây? Chu Hưng Liên nhìn hướng Ngải Thanh Nhậm, Long tộc giàu có tứ hải, đạo hữu liền không có tùy thân mang theo chút vật gì có thể dung làm thọ lễ. Đây chính là Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên chi phụ đại thọ. Ta tới vội vàng cũng chưa từng chuẩn bị cái gì, trên thân bất quá là có chút vàng bạc san hô, lưu ly phỉ thúy bảo cùng dạ minh châu loại hình vật tầm thường. Sao có thể cầm ra được đây? Nghe đến Ngải Thanh Nhậm lời này, đối nhân gian lý giải trình độ hơn xa với hắn Chu Hưng Liên trầm mặc một hơi thời gian. Đạo hữu, chúng ta cuối cùng không phải đặc biệt tới chúc thọ, tâm ý đến là được, ngươi lựa chọn một kiện tự cho rằng là chúng ta hạ lễ a. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Chốc lát sau, hai người liền đi hướng Mặc phủ chỗ cửa lớn. Lúc này trước cửa có Mặc phủ quản sự chính dẫn người đang nghênh tiếp các phương khách tới. Mọi người mang theo chúc mừng thanh âm nhấc lấy hạ lễ đi tới. Có quen biết người trực tiếp đi vào, cũng có người đến đây chúc mừng thời điểm đưa lên thiệp mời. Mặc phủ vị này quản sự cũng đã tuổi tác không nhỏ, dầu bạc tóc trắng, thân thể cũng hơi có chút lọm khòm, nhưng tinh thần phấn chấn trên thân cũng còn có sức lực. Phụ trách nghênh đón tới lui tân khách, Lưu lão gia tới, mau mời mau mời, mang Lưu lão gia đi vào. A hát, đây không phải Triệu Viên ngoại sao? Mau mau mời vào, cho ngài chuẩn bị tốt vị trí, nhanh nhanh nhanh, giúp kia là Lê đại nhân, nhanh giúp đại nhân mang đồ. Tân khách bên trong có nhiều là một chút nhân vật có máu mặt. Lão bộc nhãn lực không sai, mỗi một cái đều chiêu đãi đúng chỗ. Tại trước cửa tiếp khách người rảnh rỗi về sau, Chu Hưng Liên cùng lão giao liền đi lên phía trước. Hai người ăn mặc hoa mỹ, một cái trung niên một cái lão giả, đều trác tuyệt khí độ, nhấc lấy lễ vật đi qua. Trước cửa tiếp khách người tự nhiên không dám thất lễ, bất quá lão bộc không nhận ra hai người là ai. Nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi, hai người tựu trước một bước mở miệng, nghe nói Mặc lão thái gia 90 đại thọ, ta hai người mộ danh mà tới, chuẩn bị lên lễ mọn đến đây chúc mừng, đồng thời cũng nghĩ bái phỏng một thoáng Mặc Thạch Sinh Mặc lão gia. A hát, nguyên lai như thế, còn mời hai vị lưu lại tôn tính đại danh, ta cũng tốt cáo chi trong nhà chủ nhân, người tới là khách. Đồng thời cũng nhìn người xuống món ăn, hôm nay lão thái gia đại thọ, như trước mắt hai vị dạng này, cho dù không nhận thức, cho dù không có thiệp mời, nâng lễ mà đến cũng là có thể mời vào nội bộ. Một thần một rồng liền mang ý cười trả lời, lão phu Ngải Thanh Nhậm, tới từ Bắc Hải, bỉ nhân Chu Hưng Liên, tới từ phía trên chi địa, làm phiền thông bẩm Mặc Thạch Sinh Mặc lão gia. Hắn biết chúng ta, ai tốt, hai vị nhanh mời vào, đại lão gia đi bến đò tiếp người, chờ hắn trở lại nhất định hướng hắn cáo chi. Chu Hưng Liên cùng Ngải Thanh Nhậm liếc mắt nhìn nhau, a hát, như thế rất tốt, dứt lời hai người liền đi vào trong Mặc phủ, bên trong so bên ngoài đường phố càng lộ huyên náo, cái kia nhỏ nhắn hộp quà tự nhiên cũng bị Mặc phủ hạ nhân tiếp lấy đưa tới lễ phòng. Mính Châu chỗ bến đò, giống như trung niên mà Động Thạch Sinh như cũ không để dâu. So sánh đã từng nhiều hơn mấy phần nho nhã trang trọng cảm giác. Cùng hai tên gia phó một đạo đứng tại bên bờ, liếc mắt nhìn tới nhượng người trong lòng cảm thấy hơn phân nửa là cái gì danh sĩ. Cũng là lúc này, Thạch Sinh lòng có cảm giác, nhìn hướng nhà vị trí phương hướng. A Thiện, lão gia chuyện gì? Có hai vị tân khách đường xa mà tới, một cái họ Chu một cái họ Ngải, là đặc biệt tới tìm ta, ngươi bây giờ tự hồi phủ thượng đi tìm tới bọn hắn hảo hảo chiêu đãi. Không thể lãnh đạm, gia phó biết lão gia học cứu thiên nhân, càng là đối với lão gia có lúc một chút tựa như không cần đoán cũng biết năng lực cũng tập mãi thành quen, dùng lão gia thuyết pháp liền là đọc vạn quyển sách tự hiểu thiên địa chi lễ. Dịch đạo thư tịch nhìn nhiều tự nhiên cũng như thầy tướng đạo nhân đồng dạng có thể biết được một chút sự tình, mà già hơn một đời Mặc gia người hầu biết được càng nhiều. Chỉ là bọn hắn bây giờ còn tại thế đều là tuổi tác lớn. Đã sớm ở bên ngoài có nhà hưởng thụ thiên luân, lúc này nghe đến Thạch Sinh nói, người làm kia liền vội vàng đáp ra, biết lão gia, gia phó lĩnh mệnh vội vã rời đi. Mà Thạch Sinh tắc quay đầu, y nguyên nhìn xem cái kia thường có sóng lớn khai dương mặt sông. Trong núi tu hành có lúc không biết tuế nguyệt, 10 năm cảm thụ cũng bất quá chốc lát, nhưng tại nhân gian trong nhà, tuế nguyệt lẳng lặng trôi qua, cũng là nhân sinh lộ trình không ngừng tiến lên, vẻn vẹn mấy chục năm lại là vô tận chặng đường, liền tựa như theo trong lòng niệm tưởng mà biến hóa. Ở trong nhà Thạch Sinh mặc dù như cũ thuộc về 10 phần không hiện lão loại người kia, nhưng thân thể tự nhiên cũng không khả năng một mực bảo trì trẻ tuổi, mà là theo tuế nguyệt từ từ biến hóa. Lúc này bình tĩnh cùng tang thương cảm giác cùng Thạch Sinh trong lòng bảo lưu cái kia một phần hoạt bát cũng không xung đột. Cái này cũng là càn khôn chi đạo bên trong một loại biến hóa. Mặt sông phương xa có một chiếc thuyền lớn chính đang chậm rãi lái tới. Thạch Sinh thậm chí có thể nhìn thấy tiếp cận thuyền lớn tiếp cận Mính Châu cảng thời điểm trên. Thuyền kia cánh buồm chính đang thu hồi. Nhìn thấy chiếc thuyền này, Thạch Sinh trên mặt liền lộ ra tiếu dung. Bên kia thuyền lớn mép thuyền, cũng có không ít tân khách nhìn hướng cảng sông. Bởi vì thuyền lớn tới phương vị liền là Thạch Sinh chờ đợi bến đỏ. Người chú ý đến hắn tự nhiên cũng nhiều, đặc biệt là trên thuyền còn có một chút nữ khách. Lão gia, trên thuyền thế nhưng là có thật nhiều nữ khách đang nhìn ngài đây. Hắc, Thạch Sinh liếc bên thân gia phó một chút, cười cười không nói chuyện, ngược lại là trong lòng nhiều sản sinh một chút liên tưởng. Lúc này chính mình, có phải hay không có mấy phần sư phụ phong thái đây? Đến bây giờ Thạch Sinh cũng càng thêm minh bạch sư phụ chỗ nói, nhân thế hồng trần tu hành, thuyền lớn kia cập bờ, thuyền khách lục tục đi xuống, Thạch Sinh liền tại một bên chờ, trải qua người không khỏi đều muốn nhìn hắn nhiều mấy lần, nhưng cũng không người tiến lên đáp lời, cũng không phải không nghĩ, càng nhiều là trong lòng tựu có không thể quấy nhiễu cảm giác. Thẳng đến có mấy người xuất hiện tại trước ván cầu, Thạch Sinh lúc này mới vội vàng nghênh đi qua, kia là dùng một vị lớn tuổi nho sĩ dẫn đầu mấy người. Người lớn tuổi kia cơ hồ là trên thuyền liền đã liếc mắt nhìn rõ Thạch Sinh, mang theo kích động bộ pháp bước nhanh đi tới, dù đã cao tuổi lại bộ pháp mạnh mẽ. Tiểu Thạch Sinh, thật là rất lâu không thấy. Thạch Sinh cũng là bước nhanh về phía trước nghênh đón, không vội chắp tay hành lễ, mà là bước nhanh đến trước mặt người vừa tới, chìa tay đỡ lấy đối phương. Dịch thúc, ngài có thể qua tới thật tốt. Người tới chính là theo Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện đường xa mà tới Dịch A Bảo. Từ lúc năm ấy Thạch Sinh tới qua trong nhà về sau, Dịch gia cùng Mặc gia mặc dù tới lui cũng không mật thiết, nhưng cũng là có liên hệ. Bất quá Dịch A Bảo biết Mặc lão thái gia ngày mừng thọ tin tức ngược lại cũng không phải ngẫu nhiên. Nguyệt Châu thư viện danh khắp thiên hạ, Mặc phủ có hài tử ở bên kia đọc sách, lão thái gia đại thọ sắp về, Dịch A Bảo liền cũng biết.